Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 74, bí mật về hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tôi bảo cậu đi lái tên lửa, Nhậm Trường Minh suýt bị chính nước bọt của mình làm nghẹn, ho khan vài tiếng, rồi nói. Tôi chỉ hỏi cậu có hứng thú phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu không gian vũ trụ hay không? Nghe đến từ không gian vũ trụ, Lục Chu mới nhớ ra. Vị giáo sư trước mặt chẳng phải là người ngồi trên hàng ghế giám khảo trong cuộc thi mô hình hóa toán học sao? Nhậm Trường Minh, cựu tổng công trình sư dự án thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc. Nhưng chẳng phải ông ấy đã nghỉ hưu rồi sao? Thấy Lục Chu đứng đó không nói gì, giáo sư Nhậm cười nhẹ, nghĩ rằng cậu đang suy nghĩ nghiêm túc về đề xuất của mình. Ông tiếp tục nói chậm rãi, bài luận mô hình toán học của cậu, tôi đã xem đi xem lại mấy lần. Hoàn thành một mô hình chất lượng cao trong thời gian ngắn như vậy là không dễ dàng. Tôi nghe nói dù cậu học chuyên ngành toán ứng dụng, nhưng cậu cũng có nghiên cứu không nhỏ về lĩnh vực toán thuần túy. Gần đây cậu còn viết một bài luận về nghiên cứu trong lĩnh vực toán hàm. Ngành hàng không vũ trụ của đất nước ta đang rất cần những nhân tài có thể áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Nhậm Trường Minh cười và nói thêm, thế nào, chàng trai, có hứng thú học thạc sĩ ở Đại học Yến Kinh không? Khoa cơ học và công nghệ hàng không vũ trụ của Yến Kinh rất nổi tiếng trong nước đấy. Đối mặt với lời mời này, Lục Chu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Cậu sắp xếp lại ngôn từ trong đầu và khéo léo từ chối. Xin lỗi giáo sư Nhậm, tôi không hiểu nhiều về không gian vũ trụ. Thành thật mà nói, mô hình toán học chỉ là việc chuyển hóa vấn đề chuyển động của các điểm khối phức tạp thành bài toán toán học, không có gì quá sâu xa cả. Nếu không, tôi cũng không thể may mắn giành được cúp cao giáo xã. Bảo tôi đi theo hướng này có lẽ không phù hợp với tôi. Không phải vì cậu không quan tâm đến công nghệ vũ trụ, mà vì lĩnh vực này quá sâu rộng. Với trình độ vật lý, toán học và kỹ thuật hiện tại của cậu, cậu còn chưa thể nắm vững các kiến thức cơ bản, chứ chưa nói đến việc đi sâu vào. Ha, học là để hiểu những gì mình chưa biết. Nếu cậu đã biết hết rồi thì học làm gì nữa, đi làm ở cục hàng không vũ trụ luôn đi. Giáo sư Nhậm cười nói, cậu còn trẻ, liệu có phù hợp hay không không phải là do cậu quyết định. Tôi cá rằng nếu cậu chịu khó nghiên cứu, tương lai của cậu sẽ rất sáng lạn. Lục Chu không biết làm thế nào để từ chối, nhưng ngay lúc này, một giọng nói lớn vang lên từ phía xa. Nhậm lão, ông đúng là không yên phận, đã nghỉ hưu rồi mà còn chạy từ Bắc Kinh đến Kim Lăng để cướp người. Lục Chu nhìn theo hướng giọng nói và thấy giáo sư Đường đang bước tới. Ông nói gì thế? Ai cướp người? Tôi cũng vì sự nghiệp không gian vũ trụ của đất nước mà thôi, không thể để phí hoài nhân tài. Bị nói là cướp người, mặt giáo sư Nhậm đỏ bừng, lập tức đáp trả. Ha, sao lại phí hoài nhân tài? Học toán thì phí à? Hay Kim Đại chúng tôi phí? Giáo sư Đường không hài lòng. Yến Đại các ông giỏi thế, sao không tự lên trời luôn đi? Lục Chu nhìn hai vị giáo sư già tranh luận mà chỉ biết cười khổ. Nhân lúc họ không chú ý đến mình, cậu nhỏ giọng chào tạm biệt rồi lèn vào đám đông sinh viên đang đổ ra từ giảng đường, vội vàng chuồn đi. Sau khi ăn trưa tại căng tin, Lục Chu đến thư viện. Cậu tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống và mở những ghi chú đã chép lại trong buổi diễn thuyết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù giáo sư Nhậm là người nghiên cứu không gian vũ trụ, nhưng qua bài giảng, cậu có thể thấy ông cũng có nghiên cứu sâu trong lĩnh vực toán học, đặc biệt là số học. Những gì ông nói về phỏng đoán số nguyên tố sinh đôi giống như cách Brown ở Na Uy đã mở ra cánh cửa cho phỏng đoán Goldbach. Tuy nhiên, liệu mọi thứ có đơn giản như vậy không? Lục Chu cảm thấy có điều gì đó chưa đúng. Trực giác của cậu chỉ thiếu một chút nữa để tìm ra. Có phải do cấp độ toán học của mình chưa đủ? Lục Chu đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Cấp độ toán học thực sự chỉ là quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thôi sao? Cách chương.